Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, cùng Trần Tam Kha cuộc sống hạnh phúc. Hạ, thời gian, tại thật lưa thưa tiểu tuyết bên trong vượt qua một tuần lễ. Không cha không mẹ thời gian bên trong, Trần Gia Tứ Thiếu vô cùng vui vẻ. Ngoại trừ mỗi ngày đều có thể ăn được tiệm cơm bên ngoài, còn có thể cùng nhau chơi đùa đến suốt đêm, coi như ngày thứ hai rời giường chậm, cũng có thể lẫn nhau cho đối phương chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, lấy phẩm mạo, lý do trì hoãn đi học thời gian. Vì thế, số 1 tri kỷ tiểu áo bông Trần Nhất Kha mỗi ngày đều cho phụ mẫu gửi nhắn tin, khuyên bọn họ chơi nhiều mấy ngày. Dễ chịu nhất xong năm trở lại, duy nhất để Trần Vũ không hài lòng, liền là thứ bảy chủ nhật chiếu cố Trần Tam Kha. Cái này quá thống khổ, Trần Tam Kha phảng phất có vô cùng vô tận tinh lực, chơi như thế nào cũng sẽ không mệt mỏi. Do tiểu đào hồng thể nội cao tụ hợp graphen pin còn cứng chắc, mà lại chỉ chơi kích thích, đã nghiền, trò chơi nguy hiểm, tỉ như leo cửa sổ màn, lộn nhào, chui qua kẽ hở khe hở, cùng chó thi chạy, từ tủ quần áo nhảy xuống, giày vò Trần Vũ khổ không thể tả. Ai, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, Trần Vũ thống khổ gãi gãi đầu. Hôm nay là thứ bảy, 1:30 chiều, tiếp qua mười mấy phút, Trần Nhất Kha liền muốn mang theo Trần Nhị Kha trên phụ đạo ban. Nói cách khác, hắn còn có cuối cùng mười mấy phút an ổn thời gian. A, rốt cục làm xong. Cái này, trước bàn sách tiểu đào hồng rút ra máy đánh chữ bên trong cuối cùng một chương văn kiện. Cao giọng reo hò, Trần Vũ nghe tiếng nhìn lại, là tất cả giáo sư tư liệu sao? Siêu tập xong, tiểu đào hồng dương dương đắc ý đem thật dày một xấp văn kiện đưa ra. Ngài nhìn xem, kỹ càng không tỉ mỉ. Ngồi dậy, Trần Vũ tiếp nhận văn kiện, cẩn thận lật xem bắt đầu, nhưng vẻn vẹn nhìn vài trang, sắc mặt của hắn liền bắt đầu biến thành màu đen. Ta để ngươi siêu tập kỹ càng một chút không sai, nhưng cũng không cần thiết ngay cả kỳ kinh nguyệt, vợ chồng sinh hoạt số lần, thậm chí mỗi ngày sắp xếp liền bao nhiêu lần đều điều tra ra a. Người ta cho rằng đây đều là tin tức trọng yếu đâu. Tiểu đào hồng chân thành nói, tại trong giới tự nhiên, rất nhiều động vật liền là thông qua phân và nước tiểu truy tra con mồi, hoặc là tránh né kẻ săn mồi. Nhiều một chút tình báo luôn luôn tốt. Ngoặc kép, đi, nhiều một chút tình báo luôn luôn tốt. Nhưng ta không nhìn thấy tính cách, quan hệ xã hội, gia đình tình huống. Học thuật thành quả những này càng quan trọng hơn. Ngài nói những này đều quá đơn giản. Tiểu đào hồng ưỡn ngực, trên mạng tùy tiện tìm xem liền có thể tìm tới. Mà ta tiểu đào hồng siêu tập tình báo đều là độc nhất vô nhị bí văn. Máy tính cá nhân, camera giám sát, app khống chế nệm, bao quát rất nhiều giáo sư trong nhà trí năng bồn cầu đều để ta hack vào đi. Hì hì, lợi hại. Ba, Trần Vũ vung vẩy văn kiện liền đập vào tiểu đào hồng trên đầu. Cho nên một tuần lễ ngươi ngay tại đào bát quái, ta suy đoán ngài giống như không phải rất hài lòng. Cái này mẹ nó còn cần đoán. Trần Vũ đem văn kiện ném tới trên bàn. Một lần nữa cha, ta muốn nhìn bọn hắn quan hệ xã hội, đạo đức trình độ, phải chăng từng có làm trái kỷ, đạo văn, ăn cắp luận văn, học thuật không hợp, giảng bài qua loa, nô dịch học sinh chờ hành vi. Vậy những này ngài cũng không muốn rồi sao? Tiểu đào hồng không thôi vuốt ve văn kiện. Trần chờ, đằng sau còn có thật nhiều ta thật vất vả tra được. Tỉ như luyến vật đam mê, ăn chân da, bạn lữ vượt quá giới hạn ghi chép. Ngay cả mấy cái nam giáo sư nữ trang chiếu đều có. Không muốn, Trần Vũ cười lạnh, ta là nhàm chán như vậy người. Đem nữ trang chiếu lưu lại là được. Ngoặc kép, thùng thùng, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến Trần Nhất Kha tiếng la. Ca, ta cùng lão nhị muốn lên học được, người nhanh lên ra chiếu cố lão tam. Biết, Trần Vũ giống lên một cuống họng, lập tức đối Tiểu Đào Hồng nghiêm túc căn dặn, nữ trang chiếu là trọng yếu tình báo, nhất định phải lưu lại. Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Vũ đi ra phòng ngủ. Trần Nhất Kha liền đem hai quyển luyện tập sách đưa tới trong tay của hắn. Đây là lão tam toán học ngữ văn bài tập, đốc thúc nàng làm xong, nhà trẻ cũng có bài tập. Trần Vũ nhíu mày, bực bội đọc qua luyện tập sách, còn có thiên lý hay không? Lại kiên trì hai ngày đi, cha mẹ tuần sau liền trở lại, chúng ta đi trước, ca ca gặp lại. Trần Nhị Kha khóe miệng dán băng dán cá nhân, dùng sức vất tay, hôm nay lão sư dạy ta học đá nghiêng. Nói cho lão tam đừng chạy, buổi tối chờ chết đi. Trần Vũ, được, ta sẽ truyền đạt, nhưng người ban đêm trở về thuận tiện nhiều mua chút băng dán cá nhân. Không có vấn đề. Đông, cửa chống trộm bị trùng điệp quan trọng, gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đem phòng khách phụ trợ phá lệ chống trải. Các tỷ tỷ đi rồi sao? Không bao lâu. Trần Tam Kha nắm chó cái đuôi, lung la lung lay đi ra phòng ngủ chính, vuốt mắt, mấy giờ rồi, lập tức hai điểm, Trần Vũ đem hai quyển luyện tập sách, ba chít chít, một tiếng, ném xuống đất, chỉ vào nói, làm bài tập. Trần Tam Kha cúi đầu nhìn chằm chằm nửa ngày, cũng chỉ vào luyện tập sách, nhìn về phía Husky, làm bài tập, ta để ngươi làm. Nó cũng hẳn là đến học tập thời điểm. Gâu, Husky tán đồng gật đầu, duỗi ra tay chó liền lật ra luyện tập sách. Người mẹ nó thật đúng là không coi mình là chó. Trần Vũ vội vàng đoạt lấy vở, nhét vào Trần Tam Kha trong tay. Ngươi làm, quắc quắc, Trần Tam Kha điềm đạm đáng yêu. Không muốn ép buộc ta rồi. Ba. Vung tay một bàn tay đập vào Trần Tam Kha trên trán. Trần Vũ níu lại nàng quần áo, đưa nàng kéo tới trên ghế salon. Nói bao nhiêu lần, sẽ không dùng từ cũng đừng dùng. Làm bài tập, vậy ta viết xong, ngươi có thể chơi với ta sao? Trần Tam Kha cò kè mặc cả, ngoặc kép chấm chấm. Có thể, đừng gạt ta a, ca ca không gạt người. Trần Tam Kha hưng phấn gật đầu, cầm lấy trên bàn trà bút chì, lật ra toán học luyện tập sách, phi tốc bài thi, bá bá bá, ngòi bút cùng trang giấy nhanh chóng ma sát, phát ra làm người thoải mái dễ chịu bạch tạp âm. Một tờ làm xong á? Trần Tam Kha reo hò, lật ra trang kế tiếp, lại một tờ làm xong á? Lại lật trang kế tiếp, đều làm xong á? Trần Tam Kha nhảy lên, ôm lấy Trần Vũ cổ. Quắc quắc, đề toán đều làm xong. Nhanh như vậy, Trần Vũ kinh ngạc, trên dưới dò xét Trần Tam Kha. Hẳn là ngươi là thiên tài. Cái gì là thiên tài? Tựa như ngươi làm bài nhanh như vậy, ta còn có thể càng nhanh. Trần Tam Kha hai tay chống nạnh. Rất đơn giản a, là đề mục rất đơn giản sao? Trần Vũ kinh nghi bất định cầm lấy luyện tập sách, biểu lộ lập tức cứng ngắc. 3 cộng 4 bằng 2, 4 cộng 4 bằng 2, 1 cộng 8 bằng 2, 10 cộng 3 bằng 2, 12 cộng 1, 2 bằng 2. 2, 2, 2, đều mẹ nó là 2. Trần Vũ gào thét, người tại cái này lừa gạt thiểu năng đâu. Lão sư đều nói, học quá trình bên trong có sai lầm là bình thường. Trần Tam Kha giải thích, nhưng một cái chính xác đều không có liền không bình thường. Lão Tam, ngươi cho ta thật tốt làm bài tập, đừng ép ta nổi giận, ngoặc kép chấm chấm. Ai? Trần Tam Kha thở dài, tinh lực dồi dào khí thế lập tức suy sụp, cầm bút chì, nhìn xem đề mục do do dự dự, vò đầu bứt tai, thật là khó a. Trần Vũ không để ý tới. Nằm trên ghế salon cà điện thoại, thật là khó a, thật là khó a. quá khó khăn. Trần Tam Kha một bên hô, một bên len lén liếc lấy Trần Vũ, cũng không ngừng ở trên người hắn cọ qua cọ lại. Thật là khó, làm bài tập có thể hay không ngậm miệng? Không biết làm. Trần Tam Kha ôm lấy Trần Vũ đùi, quắc quắc dạy ta a, người mẹ nó tốt dính người a. Trần Vũ thống khổ bắt đầu, về sau đánh chết ta cũng không nuôi con gái. Mụ mụ nói ngươi đều không nhất định có thể tìm tới đối tượng, ngoặc kép chấm chấm. Thảo, ngươi nói thô tục, ngậm miệng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?